Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì làm sao bọn họ có thể dễ dàng dùng cách từ chức để thoát khỏi cô ta chứ? Cô ta không cho phép, tuyệt đối là không cho phép. Cho dù cô ta không chiếm được Cận Cương, thì cô ta cũng phải nghĩ biện pháp để phá hư bọn họ. Cô ta không độc chiếm được, thì một người tầm thường như Bạch Nghiên Lý cũng đừng có mơ. Cần phải nghĩ biện pháp, nhanh chóng nghĩ biện pháp. Phải nhất định nghĩ ra biện pháp tách rời hai người bọn đó ra mới được. Hiểu Nhàn à, cô có biết Bạch Nghiên Lý đi đâu không? Cô ấy có điện thoại. Đồng nghiệp Trương Sĩ Kiệt bất ngờ nói với cô ta. Là người nào tìm cô ấy chứ? Cô ta quay đầu cất tiếng hỏi. Hình như là mẹ của cô ấy nha. Mẹ của cô ấy chứ? Mẹ của Nghiên Lý ư? Đột nhiên cô ta thông minh ra. Là đường dây số mấy? Tôi sẽ nhận điện. Cô ta hỏi Trương Sĩ Kiệt. Là đường dây số 3. Ok nha. Vất tay cảm ơn, cô ta cầm ống nghe rồi bấm phím số 3. Cô khỏe chứ? Cô là mẹ của Nghiên Lý sao à? Cháu là đồng nghiệp của Nghiên Lý, tên là Hiểu Nhàn. Cô ta lấy ngon tiếng ngọt mở miệng nói. Hiểu Nhàn sao? Cô nghe Nghiên Lý có nhắc tới cháu nha. Cháu có khỏe mạnh không? Có Nghiên Lý ở đó không hả cháu? Dạ, Nghiên Lý đi bệnh viện rồi cô ạ. Bệnh viện ư? Nghe đến đây mẹ Bạch đột nhiên sợ hãi nói to. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Con bé làm sao? Tại sao lại đi đến bệnh viện? Cô à, cô không biết sao? Cô ta giả bộ kinh ngạc nói, nhưng là trong lòng lại hoan hô một tiếng thành công. Biết cái gì chứ? Hiểu Nhàn à, cháu nhanh chóng nói cho cô biết. Nghiên Lý nhà cô đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại muốn đi bệnh viện? Có phải con bé bị thương không? Con bé... Cô à, trước tiên cô bình tĩnh một chút đi. Chẳng qua Nghiên Lý chỉ là mang thai mà thôi. Cô ta cố ý nói rõ ràng hai chữ mang thai. Mang thai ư? Trong giọng nói của mẹ Bạch tràn đầy kinh ngạc mờ mịt. Cô không biết chuyện gì xảy ra sao? Cô không biết. Tiểu Lý không nói cho cô biết nha. Bạch mẹ mờ mịt cất tiếng trả lời. Thì ra là như vậy sao? Cũng còn trách cô ấy không dám nói cho cô biết nha. Dương Hiểu Nhàn thở dài nói. Lời này của cháu là có ý gì chứ? Cháu cũng không biết nên nói chuyện này như thế nào cho cô biết cả. Nhưng mà cháu thấy, cho cô biết thì vẫn là tốt hơn đi. Cô ta dùng giọng nói ra sự có một chút ảo não chậm chạp cất lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Cháu mau nói đi. Một buổi tối Nghiên Lý cùng với bạn đến hộp đêm chơi. Kết quả là bị người ta bỏ thuốc mê. Thế là xảy ra chuyện nên mới có thai à? Bây giờ xã hội đang lên án rất nhiều về vấn đề này. Cho nên lấy hồ đồ ra dùng cũng không ai nghi ngờ đi. Cháu nói cái gì? Mẹ Bạch kích động rống to lên. Cô à, cô nghe cháu nói hết đã. Dương Hiểu Nhàn lại dương cao khóe miệng, nhưng giọng nói lại cất lời nghiêm túc. Bây giờ chuyện quan trọng không phải là vấn đề của Nghiên Lý mang thai, mà quyết định quan trọng là cô ấy đã định chung sống với tên đàn ông cường bạo cuối cả đời. Cô à, cháu đã khuyên cô ấy rất là nhiều lần, nhưng là vẫn không thể lung lay được quyết định của Nghiên Lý. Cô có thể khuyên cô ấy không nên ngu ngốc như vậy có được hay không? Cháu thật sự rất là lo lắng cho cô ấy đó. Hiểu Nhàn à, cảm ơn cháu đã nói cho cô biết chuyện này. Mẹ Bạch trầm giọng nói. Bây giờ cô sẽ lập tức lên Đài Bắc, nhất định cô sẽ ngăn cản chuyện này, cháu yên tâm đi. Cứ 3 phút thì điện thoại trong túi lại vang lên, làm cho Cận Cương khó chịu không vui mà giận tái mặt. Ngược lại, Bạch Nghiên Lý ngồi bên cạnh anh thì rất là bình tĩnh, tuyệt không để ý, còn nhắc nhở anh nghe điện thoại. Điện thoại anh đổ chuông kìa. Cô chỉ chỉ vào cái túi của anh. Không cần phải để ý tới nó. Anh tùy hứng làm cho Bạch Nghiên Lý cảm thấy buồn cười. Đừng có như vậy mà. Có thể mọi người có việc gấp cần anh giải quyết đó. Anh nghe điện thoại đi mà. Anh ở công ty. Có thể ai cần anh giải quyết gấp việc gì đâu chứ. Anh không cần phải nghe. Nhất định là bọn họ cố ý rồi. Cận Cương xem thường nhếch miệng nói. Nhưng nếu như có việc gấp thật sự thì phải làm sao bây giờ? Anh tự nghe đi mà. Cô lại khuyên nhủ anh. Nếu như có việc gấp như em nói, thì anh không thể giải quyết công việc qua điện thoại được. Anh phải trở về công ty sao? Cận Cương trầm mặc nhìn cô một lát, hận giận nói với cô. Mà điện thoại trong túi của anh thì không ngừng đổ chuông. Em biết, nhưng cũng không có biện pháp để mà giải quyết không phải hay sao? Cô nghe giọng trấn an. Ai nói là không có biện pháp chứ? Chỉ cần tắt di động hoặc là vứt đi là được. Anh vừa nói, vừa lấy điện thoại di động ra tắt nguồn rồi ném luôn vào thùng rác. Này, anh ném thật sao? Bạch Nghiên Lý sợ hãi quá kêu một tiếng, lập tức chạy về thùng rác nhặt lên điện thoại cho anh. Cô cau mày khó tin. Em nhặt về làm chi chứ? Thiếu gia à, anh không muốn nghe điện thoại thì thôi đi, làm chi phải vứt nó đi chứ? Di động này đã dùng tiền mà bỏ ra mua, thật là không biết nhân gian khó khăn sao hả? Em nói gì hả? Cận Dương Lý cao giọng. Em... Nghiên Lý à? Bất ngờ một giọng kêu to, tên của cô, làm cho cô quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy bà chủ quán cà phê Hạnh Phúc cùng với Vu Hàn và Tuyết Nhan, cả ba người đang mỉm cười với cô. Thật là khéo nha, không ngờ lại ở chỗ này được gặp em. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net